trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182 mới mở bắt đầu. Từ Xâm Huyền xuất phát đầu tiên muốn đi cũng là Trường Sa quận trị Sở Lâm Tương huyện. Dù sao làm Trường Sa thái thủ, Lưu Nghị là cần phải đi giống như Mi Trúc làm một chút giao tiếp. Sau đó mới có thể đi làm việc của mình. Đi đường thủy cùng Lục Lộ khoảng cách không sai biệt lắm. Hơn 600 dặm, so từ Giang Lăng đến Lâm Tương đều xa. Tuy nhiên so ra mà nói, vẫn là thủy lộ tương đối buông lỏng. Lấy Tử Mẫu thuyền tốc độ, 6 ngày liền có thể đến. Nhưng vì là chiếu cố Lữ Linh Khởi, Lưu Nghị cố ý mệnh lệnh chậm dần một chút tốc độ. Nguyên bản 6 ngày hành trình, kéo tới 10 ngày mới đến Trường Sa. Tuy nhiên Lưu Nghị đã trước tiên sai người đi Trường Sa thông chi Mi Trúc. Ngược lại không phải vì nghênh đón, mà chính là để cho Mi Trúc sớm trước tiên chuẩn bị cho mình một chút tài liệu cùng nhân viên. Giao tiếp về sau, trực tiếp đem Trường Sa quận giao cho Thôi Châu Bình tới quản lý. Chính mình thì mang theo vật tư trực tiếp đi Động Đình Hồ Bờ. Bắt đầu vì là kiến thành làm trước công tác chuẩn bị. Báo Yên dùng cái gì như thế cấp bách? Mi Trúc tại nha thự bên trong tiếp đãi Lưu Nghị, đồng thời cầm một chút bản quận sĩ thân giới thiệu cho Lưu Nghị cùng Thôi Châu Bình. Hắn biết trên thực tế chủ trì Trường Sa chính vụ người là Thôi Châu Bình. Nhưng Lưu Nghị như vậy giao tiếp xong buông xuống người liền đi, vẫn là để Mi Trúc có chút líu lưỡi. Hắn nhớ kỹ Lưu Nghị không phải như vậy nhanh chóng quyết đoán tính cách mới đúng. Nội tử mang bầu, không thích hợp bôn ba mệt nhọc. Ta muốn mau sớm tới chỗ, trước đem gia quyến dàn xếp lại lại nói. Lưu Nghị cười nói, Tử Trọng cần phải theo ta đoạn đường. Văn Trường cùng Hán Thăng hai vị tướng quân lần này cũng sẽ đi Giang Lăng báo cáo công tác. Tuy nói nơi đây đã là bên ta địa giới, nhưng trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau dù sao là chuyện tốt. Chúc mừng chúc mừng. Mi Trúc nghe vậy giật mình, ôm quyền cười nói, khó trách hôm nay gặp mặt Báo Uyên liền cảm giác Báo Uyên mặt phiếm hồng quang. Lưu Nghị khách khí vài câu, liếc xéo Thôi Châu Bình liếc một chút, nhìn xem người ta thật là biết nói chuyện, giao tiếp chính vụ tương đối nhiều. Dù là Mi Trúc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng giao tiếp thời điểm, một chút sự việc cần giải quyết, còn có nhân sự cùng tài vật giao tiếp, rất nhiều cũng là nhất định phải Lưu Nghị ở đây. Chờ giao tiếp hoàn tất về sau, đã đến xế chiều, Mi Trúc chuẩn bị cho Lưu Nghị đỡ một ít sơ kỳ dùng tài liệu cũng đã trang thuyền hoàn tất. Lưu Nghị cũng không có chờ lâu, trực tiếp lên đường hướng về Động Đình Hồ mà đi. Hai ngày về sau, đến Động Đình Hồ, Lưu Nghị chia một cái thuyền cho Mi Trúc, Ngụy Duyên, Hoàng Trung ba người dùng. Chính mình thì mang người bắt đầu một bên thăm dò địa hình, vừa bắt đầu kiến tạo một tòa giản dị thành trại. Tiên sinh, nhiều hơn bảo trọng, ngày khác có thời gian, ắt với bái phòng. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên đối Lưu Nghị cáo từ nói, hai người bọn họ là đi vào trong quân, về thời gian không có như vậy tự do, có thể tới cơ hội chỉ sợ không nhiều. Chờ đợi xây xong thành trì, ta tự sẽ đi Giang Lăng, đến lúc đó lại nối tiếp không muộn. Lưu Nghị cười nói, giống như Mi Trúc bái biệt về sau, đưa mắt nhìn thuyền rời đi. Lưu Nghị vừa rồi mang người bắt đầu ở bốn phía thăm dò địa hình, chuẩn bị trước tiên xây một cái trang tử, đến một lần mọi người đến khi ở lại. Thứ hai cũng là về sau ngư tràng địa phương. Báo Uyên, chúng ta giống như lúc trước xây Mặc Thành, trực tiếp tại trong thành thành lập ốc xá không là tốt rồi. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ngụy Việt nhảy xuống thuyền tới, nhìn xem Lưu Nghị nói, hắn phu nhân cùng Lữ Linh Khởi đều mang bầu, cái này chuyển đến dọn đi, đối với phụ nữ có thai cũng không dễ, lần này kiến thành cùng lúc trước xây Mặc Thành rất có khác biệt. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nơi đây thổ chất xốp, muốn đào đất 3 trượng. Chúng ta nếu đem phòng ốc xây dựng vào nơi đó, tương lai vẫn phải lại mang ra, chẳng xây ở nơi đây thuận tiện. Thuyền đứng ở trong hồ nước, các gia quyến cũng không đi ra, chỉ là những cái kia từ Mặc Thành mang đến tướng sĩ bắt đầu hướng về dưới thuyền vận chuyển vật tư. Lưu Nghị cùng Ngụy Việt giờ phút này đứng tại một chỗ thấp sườn núi bên trên. Tuy nhiên vị trí không cao, nhưng phụ cận địa thế bằng phẳng. Giờ phút này hai người ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt một mảnh khoáng đạt. Báo Yên thật đúng là biết chọn địa phương. Ngụy Việt nghe vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bây giờ Mặc Thành dòng chính cùng gia quyến đều theo tới, vì là cũng là đi theo Lưu Nghị. Với lại Lữ Linh Khởi cùng hắn phu nhân bị chiếu cố cũng không tệ. Phòng trọ không có dựng lên trước đó, những tử mẫu đó trên thuyền cũng có thể đến khi ở lại. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, chân núi là một mảnh rộng lớn chưa từng khai khẩn qua đất hoang. Chính là thảo trường oanh phi, thời tiết xanh tươi tốt, để cho người ta vừa nhìn phía dưới, tâm tình liền không khỏi vui vẻ. Lại hướng nơi xa, chính là to như vậy động đình hồ. Cách bờ nhìn lại xa xa năng lượng nhìn thấy thanh sơn hình dáng. Mặt hồ tại thanh phong quét cùng ánh mặt trời chiếu xuống sóng nước lấp loáng. Cho dù là tại thiên nhiên cảnh trí khắp nơi đều có thời đại. Dạng này khiến người ta vừa nhìn liền tâm tình thư sướng, cảnh sắc cũng là không thấy nhiều. Để cho các huynh đệ nhanh. Lần này đều là mang nhà mang người đến, đến mau sớm cho mọi người xây xong chỗ an thân. Ngoài ra ta dạy ngươi tại trong thành tìm bà đỡ có thể từng tìm đến. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Việt nói, đưa tới, cũng là này lâm tương nổi danh nhất, 6 cái, liên gia quyến đều mang đến. Ngụy Việt gật gật đầu, chiếu cố phụ nữ có thai, bên người nha hoàn cũng không tốt làm. Liền một cái đặc mẫu có kinh nghiệm, nhưng người cũng nên nghỉ ngơi a. Cho nên Lưu Nghị tại phái người đi Trường Sa thời điểm, liền để Mi Trúc hỗ trợ tìm chút người liên quan đến. Trọng yếu nhất là Lưu Nghị còn muốn mượn cơ hội lần này bồi dưỡng một nhóm lớn có cái này kinh nghiệm thị nữ. Thời đại này gia sinh tử vong dẫn đầu kém, y liệu điều kiện cũng là vấn đề. Tất nhiên làm Trường Sa thái thủ, có điều kiện tình huống dưới, Lưu Nghị đang còn muốn các huyện thiết lập cái chuyên môn đỡ đẻ phòng sinh. Miễn phí loại kia, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiền đủ. Bây giờ vẫn là trước tiên chuẩn bị lại nói. Thật tốt dàn xếp, Lưu Nghị gật đầu nói, giao cho Đặng gia tẩu tẩu đi quản. Bây giờ Lưu Nghị bên này bọn thị nữ cũng là Đặng mẫu mang theo. Cái này yên tâm, Ngụy Tục gật gật đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói, Bá Uyên, chúng ta làm cái gì? Lưu Nghị chỉ chọn 100 người chế tác tướng, này còn lại không biết muốn làm gì, đi kéo chút thích hợp cùng bùn đất tới làm thành đắp đất. Lưu Nghị tại trên ván gỗ cầm 4 phía, địa đồ đại khái phác họa ra đến, vừa nói, nơi đây tuy là chúng ta đến khi ở lại chỗ. Nhưng về sau cũng không định dỡ bỏ. Tại đây sẽ làm cái cá đường cùng tự dưỡng trận đi ra. Địa phương sẽ rất lớn. Lần này kiến trúc Lưu Nghị chuẩn bị lấy chất gỗ kết cấu làm chủ. Không đào đất cơ. Toàn bộ trang tử kiến trúc đều làm thành cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời. Nhưng làm phòng hòa vẫn là muốn lấy bùn đất bao trùm. Tuy nhiên không có cách nào điều chế xi măng. Nhưng có thể dùng dựng thành tường biện pháp, dùng trứng gà xong, hồ rán chờ đến cùng một chút có dính tính bùn đất bôi ở chất gỗ kết cấu phòng ốc bên ngoài. Lưu Nghị thế nhưng là còn chuẩn bị ở chỗ này xây cái cu ly phường. Có thể sinh sản một chút vụn vặt làm bằng sắt vật. Nếu không thể vô cùng tốt phòng cháy không thể được. Tốt, ta đi tìm chút sẽ làm cái này đi. Người này trăm tên công tượng đã ở bên kia chờ lấy. Ngụy Việt chỉ bên kia đã mang theo riêng phần mình công cụ xuống thuyền tập kết công tượng. Đây đều là ngày xưa thiên công phường lão nhân. Bây giờ liền đợi đến Lưu Nghị cho bọn hắn an bài sự tình làm. Lưu Nghị gật gật đầu, giống như Ngụy Việt xuống núi sườn núi, riêng phần mình tách ra. Lưu Nghị đưa tới một đám công tượng, bắt đầu trước bản vẽ thiết kế. Loại này quần thể kiến trúc hắn có thể thu được kinh nghiệm chỉ có tự mình động thủ làm cung toàn. Bộ kiến trúc xây xong về sau kinh nghiệm, công nhân làm thuê là không có cách nào cho Lưu Nghị cung cấp kinh nghiệm. Nếu không lúc trước thành lập Mặc Thành, liền đầy đủ để cho Lưu Nghị tấn cấp đến lục cấp. Liền xem như tiểu trại, làm càng hoàn mỹ hơn, thu hoạch được kinh nghiệm liền càng phong phú. Tuy nhiên không định xây cái như Mực Thành cơ quan thành. Nhưng Lưu Nghị hay là chuẩn bị kiến tạo một bộ động lực tuần hoàn hệ thống. Thủy xa là nhất định phải có, chỉ là không có Mặc Thành lớn như vậy mà thôi. Trừ cái đó ra, tòa này trang tử bố cục, Lưu Nghị quyết định dùng Thôi Châu Bình nói tới 5 năm số lượng tới xây. Xem trước một chút hiệu quả, sau đó bởi vì là treo lơ lửng giữa trời kết cấu. Hệ thống thoát nước tương đối dễ dàng một chút, nhưng cần trước tiên dùng đầy đủ gỗ cứng đánh vào làm tương lai phòng ốc nền tảng. Ngoài ra còn muốn suy nghĩ hồ nước dâng lên vấn đề. Đơn giản một chút công trình thủy lợi cần phải có. Hệ thống thoát nước cũng phải trước tiên làm tốt. Bao quát cầm bài tiết vật chuyển vận đến thống nhất ao phân bên trong mà sau khi được lướt qua lý. Tương lai còn có thể tại cái này một mảnh khai khẩn ra một mảnh ruộng đất đến trồng thực một ít gì. Đó, toàn bộ trang tử tuy nói không lớn, nhưng cũng phải dung nạp hơn 3.000 người. Hành lang, đường cũng là chất gỗ kết cấu, cần đại lượng bó củi, mì trúc chuẩn bị cho hắn. Chỉ là một chút gỗ cứng, dùng để làm nền tảng sử dụng, hơn bó củi vẫn phải chính mình thu thập, cho nên Ngụy Việt bọn người không lo không có chuyện gì làm. Chu vi cũng không thiếu cây cối, nhưng từng có Mặc Thành kinh lịch trải qua, Lưu Nghị không muốn quá mức phá hư bốn phía cái này hoàn cảnh. Cho nên chỗ nào năng lượng phạt, đốn củi về sau còn cần trồng, Lưu Nghị cũng làm ra quy hoạch. Tóm lại hôm nay sự tình cũng là trước tiên dùng những này hiện hữu tài liệu. Cầm xây nhà cơ sở cùng hệ thống thoát nước làm được. Lưu Nghị cầm bản vẽ thiết kế làm được. Vừa cẩn thận nghiên cứu một lần. Vừa rồi bắt đầu giống như mọi người thương nghị phân chia như thế nào nhiệm vụ. Những cái kia gỗ cứng là cần mở vết xe. Thuận tiện về sau kiến tạo phòng ốc trực tiếp cầm tấm ván gỗ dính liền đi vào. Nếu cũng không phức tạp, bởi vì là sớm đã thiết lập tốt kết cấu, trừ một chút điểm mấu chốt vết xe cần thiết phải chú ý bên ngoài. Hắn địa phương bó củi, mở vết xe địa phương căn bản là giống nhau. Những đặc thù đó vị trí vết xe, tự nhiên do Lưu Nghị tự mình đến làm đồng thời ưu tiên sắp đặt. Nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách những này cần độ chính xác lượng sự tình. Lại không phải Lưu Nghị một người có thể hoàn thành, cần mọi người chung sức hợp tác, làm một chút giản dị tiêu xích về sau. Mọi người liền bắt đầu án chiếu lấy Lưu Nghị chỉ thị bắt đầu trước tiên vẽ phác thảo. Một bộ phận người tại Lưu Nghị tóc tiền về sau, nhanh chóng bắt đầu tiến hành đối với bó củi bào chế. Bởi vì hôm nay không có khả năng hoàn toàn khởi công, vì là tiết kiệm tiền. Lưu Nghị chỉ tuyển 20 người bắt đầu tiến hành công tác. Về phần hắn người, thì tại Lưu Nghị chỉ huy dưới bắt đầu tiến hành các nơi tiêu ký. Đặng Mẫu buổi chiều thời điểm tới mời Lưu Nghị ở bên hồ làm một loạt khô. Mang theo trên thuyền một chút chủ nghệ không sai các nữ nhân bắt đầu cho mọi người nấu cơm. Sắc trời còn chưa hoàn toàn ngầm hạ đi thời điểm. Này nồng đậm hương khí đã hướng phía bên này tràn ngập tới. Không ít đang tại làm công nhân cũng không khỏi tự chủ hướng bên bờ nhìn sang. Cũng không phải chưa ăn qua. Mọi người động tác nhanh. Đêm hôm nay làm xong việc. Liền đi ăn cơm. Ngày mai bắt đầu chính thức khởi công. Lưu Nghị từ một tảng đá xanh thượng diện nhảy xuống. Đối những này không có bị thuê mướn. Tâm tư đã không tập trung. Đào Ngũ, thợ thủ công bọn họ cười mắng, mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, bận rộn tràng cảnh lại làm cho người có loại hết sức an bình cảm giác. Vậy đại khái mới là mình muốn sinh hoạt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.